sắp được về nhà rồi mà. Phòng cô nhân lúc học không nổi nữa. Ai cũng tranh thủ chuẩn bị xong hành lý. Chỉ còn đợi người phụ trách hạ lệnh, là tản đi khắp nơi ngay. Cao Mạc tới tìm đúng vào tối hôm cô thi xong môn cuối cùng. Phải đến nửa tháng rồi không gặp lại anh, nhìn anh có vẻ gầy hơn. Nụ cười nhẹ nhẹ, thanh thản như sắp đắc đạo thành tiên. Mua được vé chưa? Cao Mạc hỏi cô, à, vừa phát xong. Anh ngồi ở khoảng nào? Vé tàu là do nhà trường đặt. Trước khi đặt vé, hai người đã thống nhất với nhau. Báo về cùng một ngày, cùng một chuyến tàu, việc điều chỉnh để được ngồi cùng nhau chắc cũng không quá khó. Đúng rồi, anh thích ăn mì ăn liền hiệu nào? Buổi tối em đi mua, mấy người ở tin hát khác trong phòng đã hẹn nhau tối nay đi siêu thị. Mua quà cho người nhà, ngoài ra còn mua ít đồ ăn vặt để ăn trên đường nữa. Ở trường anh còn chút việc nên chắc không về cùng em được. Cao Mạc vừa nói xong thì thấy Lục Quyển Nhĩ nhướng cao đôi lông mày. Nụ cười vừa nở trên khóe môi đã từ từ tắt ngấm. Vậy phải mấy ngày, nghỉ đông cũng chỉ có 30 mấy ngày. Năm nay Tết lại vào cuối tháng 1, nếu bây giờ không về, sau này việc mua vé chắc chắn sẽ rất khó khăn. Còn phải xem việc có thuận lợi hay không. Vậy chắc giờ thay đổi thì không kịp, đành trả vé rồi mua sau nhé. Với việc mua vé tàu, gần đây Quyển Nhĩ vừa được Cao chỉ giáo, vì thế nói rất ra dáng. Đúng thế, vì vậy em hãy về trước đi. Mọi người ở nhà đang đợi đấy. Xong việc anh sẽ về. Mua vé cho một người chắc cũng dễ dàng hơn. Quyển Nhĩ tin ngay, thế là chuẩn bị một túi đặc sản to và rất nhiều sách dành đọc trong kỳ nghỉ. Chen lấn lên tàu về nhà, nhưng Cao Mạc đã không giữ lời hứa. Tết anh không về, đến rằm anh vẫn chưa về. Cho tới khi Quyển Nhĩ đăng ký vé tàu quay lại trường vẫn không thấy tin tức gì của anh. Quyển Nhĩ cũng ngầm đoán là có chuyện, bởi vì cùng với số lần cô hỏi về Cao Mạc ngày càng tăng. Cô phát hiện ra không chỉ là chú Cao, bố Cao Mạc hay là Di Trí, mẹ Cao Mạc, mà thậm chí cả ba mẹ cô, đều có thái độ rất không tự nhiên. Họ thường xuyên lén lút thảo luận vấn đề gì đó, lần nào cũng nghe thấy giọng của họ càng lúc càng to. Nhưng chỉ cần cô đi qua, là họ lập tức tỏ vẻ như đang nói chuyện phiếm. Sau vài lần như thế, Quyển Nhĩ quyết định không xán vào tìm hiểu nữa. Cô gọi điện cho La Tư Dịch nói, không biết tại sao mọi người lại tỏ vẻ thần bí, không phải là việc liên quan tới Cao Mạc thì là gì? Ai gần gũi anh ấy hơn mình? Nắm bắt tin tức nhanh hơn mình chứ. Có nói với mình cũng không thèm nghe. Trong lòng cô thầm nghĩ, đợi sau khi mình quay về trường, mọi chuyện sẽ rõ hết thôi. Vì thế khi cô chuẩn bị đi, mẹ mấy lần định nói gì đó với cô, nhưng đều bị cô lấy cớ là sắp xếp đồ đạc lảng tránh. Cuối cùng mẹ chỉ có thể xoa xoa đầu cô nói, bọn trẻ các con, đứa nào cũng khiến người lớn phiền lòng. Cho tới khi Quyển Nhĩ hiểu ra mẹ muốn ám chỉ điều gì, thì đã quá muộn rồi. Đúng thế, quá muộn rồi, Cao Mạc đã ở một nơi nào đó mà cô không hề biết bên kia đại dương. Lục Quyển Nhĩ, muốn khóc cứ khóc đi. Khóc xong thì hãy quên hết mọi chuyện, quên cả con người đó đi. Đừng nghĩ gì nữa, La Tư Dịch đứng rất lâu cạnh Quyển Nhĩ trong gió lạnh buốt. Thấy bạn cứ ngẩn người đứng đó. Chỉ sợ cô ấy nghĩ nhiều sinh bệnh, mình có nên khóc không? Anh ấy ra nước ngoài du học, là việc tốt, tại sao mình phải khóc? Vậy bộ dạng đáng thương hơn khóc của cậu lúc này từ đâu mà ra? Đứng lặng ở đó cả tiếng đồng hồ rồi, lẽ nào lại vì quá vui? La Tư Dịch suy nghĩ một lúc, quyết định bệnh nặng cần thuốc mạnh, hình như anh ta không đi một mình, nghe nói Diêu Sinh cũng đi Stanford. Chuyện này La Tư Dịch cũng chỉ đoán vậy thôi. Kỳ nghỉ vừa rồi Sách Lăng không thể về nhà ăn Tết nên đã gọi điện cho cô mấy lần. Trong đó có nhắc đến Diêu Sinh, nói một cô gái xinh đẹp như thế lại quyết tâm theo đuổi người ta ra nước ngoài luôn. Đương nhiên ý mà anh muốn nói là La Tư Dịch hắt hủi người đứng ngay trước mặt. Tới khi anh ra nước ngoài rồi mới hối hận, muốn đi theo cũng không dễ dàng gì. Quyển Nhĩ ngẩng phát đầu lên. Anh ấy đi với ai? Cũng không nên ra đi mà không từ biệt chứ. Bọn mình thân thiết như vậy, thế mà một cuộc điện thoại anh ấy cũng không gọi cho mình. Chuyện lớn như thế, mà không hề hé răng với mình nửa lời. Không hề, Quyển Nhĩ đau lòng tới mức lặp đi lặp lại mấy câu đó. Cô không có lý do gì để trách cứ anh, chỉ có thể trách anh đi mà không từ biệt. Về điểm này thì cô đã trách nhầm Cao Mạc, anh đã sớm nói dự định của mình cho người nhà biết. Còn đích thân gọi điện về cho chú Lục, đi thì đi, nhưng việc gì cần bàn giao thì phải bàn giao rõ ràng. Không có thời gian về gặp mặt nói, mặc dù qua điện thoại cũng khó mở lời, nhưng anh vẫn phải nói. Lần trước chú có hỏi cháu, những kế hoạch của cháu, nếu Quyển Nhĩ không đồng ý thì làm thế nào? Cháu nói sẽ lắng nghe nguyện vọng của em ấy, nhưng thực ra lúc ấy cháu nghĩ, ở bên cạnh cháu, sao cô ấy lại không đồng ý được? Nó nói không đồng ý sao? Ông Lục Bĩnh rất hiểu con gái mình. Nếu cô có điều gì đó không vui với Cao Mạc, về nhà chắc chắn đã thể hiện ra rồi. Cháu chưa nói với cô ấy, nhưng cháu cảm giác, nếu cảm giác có tác dụng như thế, thì ai còn cần bác sĩ nữa? Tự mình cũng có thể chuẩn đoán, tự mình cũng có thể chữa bệnh rồi. Đầu tiên ông thương yêu Cao Mạc như con cháu trong nhà, sau này lại coi như con rể. Bây giờ việc này đột nhiên không thành, nên ông chưa chấp nhận ngay được. Chú Lục, sớm muộn gì cháu cũng phải đi. Cao Mạc cũng không biết nên giải thích thế nào. Lúc đầu, khi anh quyết định việc này, là do sự xúc động nhất thời. Quyển Nhĩ ở bên anh, sẽ cảm thấy ấm ức. Cứ nghĩ đến điều này, anh chỉ mong mình nhanh chóng đi thật xa. Thật xa, nói anh quá tự cao cũng được. Nói anh suy nghĩ cổ hủ cũng đành. Nhưng anh không chịu được việc mình đã hao tổn tâm sức vì Quyển Nhĩ như thế mà kết quả nhận được lại thế này. Nhưng sau đó, khi đưa đơn lên trường, làm các thủ tục cần thiết, những việc còn con đó đã khiến tâm trạng anh bình tĩnh lại. Giờ đâu phải là lúc giận dỗi, muốn làm việc gì, cũng không nên quá tùy tiện, anh muốn thực hiện từng bước theo kế hoạch của mình đã vạch ra. Quyển Nhĩ có đi cùng anh hay liệu có đứng bên con đường đó đợi anh hay không? Phải thực hiện thì mới biết được, còn anh không phải là người có thể chờ đợi người khác. Ngoài Lục Quyển Nhĩ, anh còn có ước mơ của mình. Được rồi, về Quyển Nhĩ, cứ để chú nói, ông Lục Bĩnh gác máy. Nhưng bốn người lớn bàn tới bàn lui, cho tới khi Quyển Nhĩ đi vẫn không biết nên nói với cô như thế nào mới khiến cô không buồn. Tâm tư của con gái, họ có thể nhìn ra, ba mẹ Cao Mạc thậm chí còn kích động hơn cả ba mẹ Quyển Nhĩ. Trong lòng họ đều biết, thông gia tốt thế này, chỉ sợ kết không thành, vì thế việc Cao Mạc ra đi không lời từ biệt, trách nhiệm chủ yếu thuộc về bốn người lớn trong nhà không thể mở lời. Chứ không phải ý của anh, tối hôm đó khi gọi điện về nhà, Quyển Nhĩ đã được biết tường tận sự việc, đến lý do này cũng không thể trách. Quyển Nhĩ cảm thấy mất phương hướng, không biết nên làm thế nào, không thể trách anh đột nhiên bỏ đi, không thể trách ba mẹ không nhẫn tâm nói với cô, vậy thì phải trách ai? Chỉ có thể trách chính mình, trách mình đã làm hỏng mọi chuyện, trách mình đã khiến một Cao Mạc tốt như thế, vì giận mà bỏ đi. Đúng thế, đúng là bị cô làm cho tức giận mà bỏ đi, nếu không, anh muốn làm gì, cũng không bao giờ có chuyện cô là người biết cuối cùng. Nếu không, bằng mọi giá anh cũng sẽ để lại lời nhắn, không bỏ đi đột ngột, quả quyết như thế, cách chương.